Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400. Hệ thống cải biến. Rõ là tâm, ngộ là đường. Tâm đã không rõ, lại nói thế nào ngộ đạo? Tiểu Long nữ lời nói, mặc dù cũng không phải là tận lực nói cho Vệ Tử Thanh nên làm như thế nào, nhưng lại không khác để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Yêu cùng hận, si cùng oán, tội cùng muốn, nói ra ngọn nguồn, cầu bất quá là nội tâm dục vọng. Mình một lần đi tận lực, đi tránh cho, nhưng nói cho cùng, chung quy là tại nghênh hợp. Tiểu Thiến như thế, mẫu đơn, thược dược, đồng dạng là như thế. Muốn tránh cho hết thảy, biện pháp duy nhất, chính là không nhập thế giới. Nhưng nói cho cùng, cái này cuối cùng không có khả năng. Hắn không cách nào đi cải biến chúng nhân người. Chỗ có thể thay đổi, vẻn vẹn mình, đi theo bản tâm mà đi. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh thông suốt mở đạt. Mà đúng lúc này đợi, hắn đột nhiên bị trong đầu hệ thống đánh thức lại đây. Ngẩng đầu, nhìn thấy, chính là tiểu long nữ còn có cái kia Busujima Saeko đầy cõi lòng quan tâm thần sắc. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh tỉnh lại đây, các nàng bỗng nhiên phát hiện, giờ phút này hắn, trở nên có chút thần bí lên. Cứ việc đứng ở trước mặt mình, tuy nhiên lại có loại mờ mịt chi ý. Đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Bất quá rất nhanh hai người liền vội vàng đi tới. Quan thầm nghĩ, lão sư, Tử Thanh, người vẫn tốt chứ? Vệ Tử Thanh cười cười, không nói gì, chỉ là chăm chú tướng hai người ôm vào trong ngực. Minh tâm về sau, hắn chỉ cảm thấy, từ linh hồn ra ngoài tại, đều có rất đại đoái biến. Đó là một loại nhẹ nhõm. Tạ ơn, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, hai người trên mặt lúc này mới lộ ra hơi cười. Không nói gì, chỉ là lẳng lặng ôm. Hai người rời phòng, lưu cho Vệ Tử Thanh một người tại bên trong. Các nàng đều biết, hắn cần một điểm cá nhân không gian. Nhìn xem hai người rời đi, Vệ Tử Thanh không có ở trần chờ, liền mở ra hệ thống mô bản. Vừa mới minh tâm về sau, hệ thống phát sinh cải biến. Hắn muốn biết, cái này cải biến, đến cùng là cái gì? Nhưng khi mở ra hệ thống mô bản thời điểm, Vệ Tử Thanh cả người lại là ngẩn ra. Chủ ký sinh, Vệ Tử Thanh thân phận, tùy ý môn trung cấp người sử dụng xuyên qua thế giới. 15 minh đạo cảnh giới, linh tịch kỳ thiên phú, tình đường chi thể, si, cấm, điểm tích lũy, năm 2000 cộng trở về đếm ngược, minh đạo cảnh giới, đã là linh tịch kỳ. Điểm ấy Vệ Tử Thanh ngược lại là có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, minh tâm về sau mình liền có thể cảm nhận được mình trở nên càng phát ra cường tráng thân thể cùng lực lượng, thiên phú cái này một cột, lại trở thành tình đường chi thể. Đặc biệt là đằng sau, si, cấm hai chữ, càng làm cho hắn có chút không rõ. Nhưng chủ yếu hơn là điểm tích lũy. Tại cái kia điểm tích lũy một cột về sau, lại là xuất hiện một cái dấu cộng đồ vật, mà rõ ràng, cái này dấu cộng có thể qua tại độ mở rộng xuất hiện. Trong lòng không hiểu, Vệ Tử Thanh vẫn là ấn mở. Quả nhiên, cái này điểm tích lũy về sau quả nhiên còn có thế giới khác. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là một câu. Chỉ là một câu nói kia, lại là để Vệ Tử Thanh cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Chỉ thấy phía trên rõ ràng viết chính là điểm tích lũy tác dụng. Rất kỹ càng đến khó lường tình trạng. Ngoại trừ hối đoái nội dung cốt truyện nhân vật cần quy tắc, còn có một câu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lời nói. Chủ ký sinh minh tâm ngộ đạo thành công, mở ra thân phận tiến giai ẩn tàng quy tắc. Khoảng cách cao cấp tùy ý môn thân phận người sử dụng còn cần xuyên qua 5 cái thế giới cộng thêm 10.000 điểm tích lũy. Khoảng cách trung cực tùy ý môn thân phận người sử dụng còn cần xuyên qua 35 thế giới. Cộng thêm 100.000 điểm tích lũy. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì thăng cấp thân phận cần dùng đến điểm tích lũy? Còn có, thiên phú về sau si cùng cấm hai chữ. Rốt cuộc là ý gì? Nhìn xem cái này nhìn như không có gì thay đổi, lại để cho mình lập tức tràn đầy sương mù giao diện. Vệ tử Thanh ngoại trừ xin giúp đỡ hệ thống này, hắn thực sự không hiểu. Hệ thống trầm mặc hạ vẫn là mở miệng nói. Thăng cấp giấu giếm thân phận điều kiện một mực tồn tại. Hệ thống rất sớm đã nhắc nhở qua chủ ký sinh. Muốn khống chế bổn hệ thống, điểm tích lũy là mấu chốt. Chỉ là chủ ký sinh vẫn không mở ra ẩn tàng điều kiện thôi. Bây giờ chủ ký sinh minh tâm ngộ đạo, ẩn tàng điều kiện tự nhiên mở ra. Về phần thiên phú về sau si cấm hai chữ, cần chủ ký sinh tự hành đi thăm dò. Vệ tử Thanh, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Hệ thống này nói những lời này, không phải là không nói sao. Bất quá rất nhanh, hắn chính là trầm mặc lại. Điểm tích lũy tầm quan trọng nó lại là đã từng nói. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này điểm tích lũy vậy mà liên quan đến lấy thân phận thăng cấp. Thân phận này thăng cấp ý vị như thế nào, vệ tử Thanh trong lòng tại quá là rõ ràng. Trung cấp thân phận mình đã có thể thiết lập lại tùy ý môn xuất hiện điểm. Cao cấp như vậy, tuyệt đối hội càng khủng bố hơn. Trung cực liền càng thêm không tất yếu nói. Điểm ấy đối với mình tới nói, tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Về phần si cùng cấm hai chữ đại biểu hàm nghĩa, vệ tử Thanh suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Mặc kệ đến cùng là cái gì hàm nghĩa, vệ tử Thanh thanh sở minh bạch, cuối cùng có một ngày, mình hội biết rõ ràng. 100.000 điểm tích lũy a, muốn có được trung cực quyền khống chế, không nói là hơn 30 lần xuyên qua, liền vẻn vẹn nó điểm tích lũy, tuyệt đối là một bút đại chương mục. Xem ra, không cần thiết nhân vật, mình là không thể mang về. Vuốt vuốt huyệt thái dương, vệ tử Thanh liền không ở đi quản nó. Đóng lại mô bàn, quay người liền đi ra khỏi phòng. Cùng tiểu long nữ một trận tâm sự về sau, vệ tử Thanh liền sẽ không nghĩ quá nhiều. Trọng yếu là, tiểu long nữ cùng Busujima Saeko ở giữa quan hệ, xa vượt qua bản thân dự kiến bên ngoài hài hòa. Bất quá vì tử Thanh trong lòng thanh sở minh bạch, càng như vậy, mình thì càng áy náy tiểu long nữ, càng có chút không kịp chờ đợi muốn xử lý nàng trên thân tai họa ngầm. Chỉ là những chuyện này, cũng không phải là hắn muốn gấp liền có thể gấp tới. Tiếp xuống thời gian cũng là trôi qua bình ổn, vệ Thanh Hải về tới kinh đô vệ gia, nơi đó cũng là coi như không tệ, chỉ ít từ ác quỷ truyền đến tin tức, phụ mẫu mâu thuẫn. Ngược lại cũng có chút hóa giải đầu mối. Ngược lại là có kiện sự tình ngược lại là ngoài vệ tử Thanh dự kiến. Vệ tử phu đi Lam Quang tập đoàn, là Tô Lăng Nhã mời đi qua. Nàng muốn nàng hỗ trợ công ty quản lý, mà nàng lại là lựa chọn đi hải ngoại. Đang nghe tin tức này thời điểm, vệ tử Thanh lập tức trầm mặc lại. Hắn có lẽ minh bạch cái này Tô Lăng Nhã vì cái gì hội làm như vậy duyên cớ. Hắn muốn cự tuyệt, tuy nhiên lại cũng không biết làm như thế nào đi làm. Cuối cùng, chỉ là biến thành một câu thuận theo tự nhiên. Mà Saeko cuối cùng vẫn là không nhịn được tịch mịch. Cùng tiểu long nữ tiến vào giang hồ trò chơi. Nàng biết trò chơi khai phát chân chính mắt. Giống tiểu long nữ nói đồng dạng. Hiện thực tạm thời là không thể giúp. Trò chơi nơi này, có lẽ nàng có thể giúp đỡ hạ. Vệ tử Thanh không có đi ngăn cản lý do. Dù sao, hắn thật đúng là cần phải có người ở trong game đẩy một cái lửa, gia tốc trò chơi này tiến trình. Mà tiểu long nữ cùng Saeko thật là tốt nhất trợ thủ. Về phần số 7 phòng thí nghiệm bên kia, thí nghiệm còn đang tiến hành. Bất quá cuối cùng có tiến triển. Lẻ loi suy giảm pháp rất thích hợp với thuốc biến đổi gen. Sang cùng cất cơ nâu đã bắt đầu ở tay tiến hành sinh vật thí nghiệm. Một khi sinh vật thí nghiệm thành công, liền là nhân thể thí nghiệm, đây là lựa chọn tốt nhất. Về phần dược sư túi, trong khoảng thời gian này vẫn bận lục tại vĩ độ công ty cùng Nam Phi bên kia. Bận bịu cái gì, không có ai biết, nhưng vệ tử Thanh lại là rõ ràng vô cùng. Rome không phải một ngày xây thành, nó cần một cái cơ sở thành, vạn sự thi thành. Này thế giới, chính là vệ tử Thanh thế giới. Mà liền tại loại này không khí dưới, vệ tử Thanh bước lên thuộc về hắn lần thứ 16 xuyên qua. Cô sinh một người một kiếm, bước vào lại một lần thế giới hành trình.